Đệ Nhất Hồng, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 97 cảm kích mà biết lễ bức thư lần này không phải của phụ thân gửi. Ta biết hiện tại cháu không muốn về nhà, thư của tổ phụ hay phụ thân cháu cũng không thể nói động được cháu. Cháu không thích việc hôn nhân này, vì điều này khiến cho cháu nhớ tới Tiểu Bắc. Khóe miệng Hạng Nam mím lại, hắn đứng lên mời tên lính đưa thư ngồi xuống, chỉ cho hai người họ mấy bọc bùn nướng chim sẻ trong chậu than. Hai tên lính vừa đùa giỡn vừa ôm chậu than nướng thịt, còn Hạng Nam ngồi bên cạnh cầm thư tiếp tục đọc. Cháu cho rằng Tiểu Bắc bởi vì người nhà đính hôn cho nên mới bị bệnh chết, điều đó không thể phủ nhận được. Nếu không phải là mối hôn nhân này thì ngày ấy Tiểu Bắc sẽ không đi huống gia, sẽ không nhiễm bệnh. Tiểu Bắc vẫn còn sống đến bây giờ, nhưng cháu phải hiểu Tiểu Bắc mất là vì bệnh chứ không phải vì việc. Cháu nên nghĩ, mình không thích việc hôn nhân này hay là không thích phương thức hôn nhân do cha mẹ sắp đặt. Nhưng mà phụ thân cháu nói, cháu là kẻ bất hiếu thì ta không đồng ý. Tiểu Nam, ta nhìn cháu lớn lên, từ khi Tiểu Bắc mất đi, cháu đã gánh vác trách nhiệm của cả hai huynh đệ. Cháu cố gắng đọc sách, tập võ, và càng hiếu thuận với cha với nương hơn. Việc hôn nhân này không phải là do cha nương của cháu chọn, mà là do ta chọn. Lý Đô Đốc chọn ta là vì để cho tiểu thư Minh Lâu có nơi nương tựa suốt đời, mà ta chọn cháu là vì muốn hai đứa có thể cầm sắt hòa minh. Còn nếu là vì liên hôn thì con cháu trong nhà không chỉ có mình cháu. Tiểu thư Minh Lâu không phải cô nương bình thường, nếu cháu tiếp xúc mà cảm thấy không thích hợp thì giải trừ hôn ước đối với nàng không phải là vấn đề. Điều này thật mê người, Hạng Nam nhướng mày cười, chỉ tiếc là Lục Thúc không biết, hắn đã từng làm thử điều ấy. Đích xác, tiểu thư Minh Lâu không phải nữ tử bình thường, dù không phải đồ vật nàng ấy muốn, nàng ấy cũng muốn nắm chặt trong tay. Nếu cháu không thích, ta cũng không để cả đời cháu bị hủy vì điều này, đời người quá ngắn, mà cháu sống không phải chỉ cho một mình. Hạng Nam im lặng rũ mắt, Hạng Vân là một trưởng bối cực kỳ tốt, đối đãi với con cháu hay vãn bối đều hòa ái dễ gần, rất ít khi tỏ vẻ mình là bề trên. Có năm còn cho người đốt vàng mã trước mộ Hạng Bắc. Đối với con cháu đã chết không còn tác dụng với gia tộc mà vẫn quan tâm như vậy, ngay cả cha mẹ ruột cũng không bằng. Hạng Nam đưa mắt tiếp tục đọc thư, việc hôn nhân của cháu và Minh Lâu có quan hệ đến thế cục hiện giờ, Kiếm Nam Đạo đang bị vô số người nhìn chằm chằm, tùy thời tùy chỗ ra tay chia cắt. Ta là người của Lý Đô Đốc, nếu Kiếm Nam bị chia cắt thì chắc chắn Lũng Hữu cũng không tồn tại. Hiện tại, thừa dịp dư uy của Lý Đô Đốc vẫn còn, hai nhà chúng ta hợp lực ổn định lại Kiếm Nam mới có thể cộng sinh. Giờ này, khắc này không thể để bất cứ điều gì phát sinh nữa, chỉ một chút dị động cũng có thể khiến cho người khác có cơ hội. Gần đây, thế đạo không được yên ổn, Sơn Tặc dám đối chiến với quan binh. Cách đây không lâu, Sơn Tặc cũng dám cướp của hồi môn của Minh Lâu, dù đã báo danh hào Kiếm Nam Đạo và Lũng Hữu cũng không thể kinh sợ bọn chúng. Hạng Nam quay đầu hỏi hai người ngồi bên, gần đây lại có Sơn Tặc gây rối à? Tên lính truyền tin xé thịt chim sẻ cho vào miệng, nói. Để xem nào, hình như là ở trong cảnh nội của Hà Nam một nhân vật lớn nào đó bị cướp bóc, ồn ào khá lớn đấy. Là ai gây ồn ào? Tên lính còn lại co vai cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Sơn Tặc hay là nhân vật kia? Có đôi khi, phiền toái mà nhân vật lớn mang đến không ít hơn Sơn Tặc là bao đâu. Cả hai đều sẽ khiến quan phủ địa phương đau đầu, mặc kệ là nhân vật lớn hay là quan phủ bị chật vật đều có thể khiến cho hứng thú đùa giỡn của hai người này tăng vọt. Hạng Nam không hỏi rõ nữa, hiện tại hắn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ hơn hai người này nhiều. Vậy mà, đội ngũ của Kiếm Nam Đạo lại bị cướp bóc, thế cục hiện giờ đúng là càng ngày càng rối loạn. Các đại nhân trong triều vội vàng đấu đá, quan phủ địa phương chỉ muốn gìn giữ quang cảnh thanh bình giả tạo. Thêm một chuyện không bằng ít một chuyện. Kiếm Nam Đạo và Lũng Hữu ở ngay bụng Trung Nguyên mà còn bị Sơn Tặc cướp giết. Có thể là do Sơn Tặc không hiểu biết, không có kiến thức, hoặc là do Kiếm Nam Đạo và Lũng Hữu không có thể diện, đặc biệt là khi Kiếm Nam còn có một tiết độ sứ trẻ con, Lục Thúc bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Nếu tiểu thư Minh Lâu kia tới phủ Thái Nguyên mà náo loạn thì cả đời Hạng Vân đã khuất cư dưới bóng Lý Phụng An. Khó khăn lắm mới có thể một mình đảm đương một phía, giờ lại bị liên lụy bởi một đứa trẻ con Lý Minh Ngọc, như vậy thật khiến người chỉ biết bóp cổ tay thở dài. Chẳng qua chỉ là nghênh đón nàng ta vào cửa thôi mà. để cho nàng ta thấy rõ được việc cứng rắn muốn gả đến sẽ không gây bất luận ảnh hưởng gì cho hắn cả. Hạng Nam không tiếp tục đọc thư nữa mà cất đi, gọi người hầu cận của mình thu dọn đồ vật. Người hầu cận nghe lệnh, còn dặn dò, công tử, lần này ngài đừng vứt bỏ nô tài đi một mình nữa nhé. Hạng Nam không để ý tới hắn, mà bước chân hướng ra cửa, hỏi. Gần đây có tin gì khác từ nhà không? Người hầu nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Hạng Cửu Đình thỉnh thoảng sẽ nói cho hắn rất nhiều việc vặt lung tung rối loạn. Khoảng thời gian này hắn không nhận được tin của người kia. Xem ra hành trình hầu hạ nữ nhân đó khiến tâm thần và thể xác của Cửu huynh trở nên mệt mỏi đúng không? Hạng Nam không hỏi nữa mà xoay người đi ra ngoài. Hạng Nam, ngươi muốn xin nghỉ về nhà ăn Tết à? Hai tên lính kêu lên. Đúng vậy, thanh âm của hắn vọng vào. Lần này trở về một chuyến, chắc thật lâu sẽ không phải về nữa. Tấm màn che doanh trướng nhấc lên lại rơi xuống khiến gió lạnh lăng liệt lùa vào. Hai tên lính lại nhích người tới gần chậu than hơn. Trở về thì trở về, gần đây cũng không có việc gì. Đúng vậy, lúc trước nói muốn điều binh mã của chúng ta tới kinh thành, nhưng hiện tại không thấy gì nữa. Còn chưa định được tiết độ sứ mới à, cũng nên xong rồi chứ. Nghe nói Ngô Trương thứ sử của Từ Châu chuẩn bị vào kinh rồi. Thôi, chúng ta mặc kệ, mùa đông lạnh lẽo chỉ cần không phải bôn ba bên ngoài, có thể qua cái Tết thoải mái là được. Tết nhất luôn là ngày quan trọng mà, đặc biệt là những nơi mà không có sơn tặc, dù là mùa đông nghèo khổ cũng bị không khí đón mừng năm mới sắp đến hòa tan, đường lớn rộng rãi, thành trấn trở nên đông đúc. Bên ngoài phủ Thái Nguyên phảng phất như đang ăn Tết vậy. Người tới kẻ lui trên đường phải chen vai nhích cánh. Nhưng không hề ảnh hưởng đến hành trình của đoàn xe. Trên con đường lớn chỉ có mình đoàn xe của họ đang chạy, mặc kệ người đi đường là phú quý hay nghèo hèn đều bị chặn ở bên ngoài. Người Hạng gia nghênh đón từ ngoại thành 30 dặm, đám quan viên và quyền quý trong phủ Thái Nguyên dẫn theo nữ quyến đứng chờ trước cửa thành. Cờ màu phấp phới, tịnh thổ lót đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Minh Kỳ phảng phất như thần tiên hạ phàm được đón chào vào phủ Thái Nguyên. Dù cho nhiều người nghênh đón như vậy nhưng không ai muốn nàng xuống xe gặp mặt. Toàn bộ xã giao do người Hạng gia và Lý Phụng Cảnh ra mặt, tới phủ Thái Nguyên thì giao hết cho người Hạng gia. Niệm Nhi ngồi trên xe mà tim như nghẹn tới cổ họng. Đó là chi phủ đại nhân ư? À, vị kia là đại phu nhân Hạng gia đó. Nàng cũng không dám nhìn nữa mà đóng chặt cửa sổ lại. Nhiều đại quan và trưởng bối như vậy, Lý Minh Kỳ thật sự không cần xuống xe bái kiến hay sao? Không cần lo lắng. Không phải xuống, Lý Minh Kỳ nói, trong thùng xe bịt kín ngăn cách khỏi tiếng ồn ào của ngoại giới. Hiện giờ đại tiểu thư bị như vậy, người của Hạng gia sao có thể thất lễ được? Hơn nữa không có người nào dám trách tội đại tiểu thư thất lễ. Niệm Nhi thở phào nhẹ nhõm, trên đường đi nàng cảm thấy mình đã dần thích ứng hơn nhưng khi thấy trường hợp như này vẫn bị dọa sợ, quên mất hiện tại mình là nha đầu của đại tiểu thư. Giờ phải đạm nhiên nhìn ra bên ngoài, ý một tiếng. Hình nha là Hạng lão thái gia cũng tới, đang mời tứ lão gia đi dự yến tiệc tẩy trần. Hạng gia lão thái gia ư, đây là trưởng bối tự mình đi đón vãn bối. Lý Minh Kỳ buông lò sưởi tay xuống, người Hạng gia sẽ không thất lễ, đại tiểu thư cũng không thể thất lễ. Trên một chiếc xe ngựa ngừng ở cửa thành đột nhiên có nhà đầu nhảy xuống khiến cho bốn phía đang ầm ĩ chợt yên tĩnh lại. Tầm mắt của mọi người tựa hồ như không hề liếc qua chiếc xe ngựa này nhưng thật ra chiếc xe ngựa này lại là tiêu điểm của toàn bộ tầm mắt. Lý Phụng Cảnh đang nói chuyện với Hạng lão thái gia, lúc này mới nhìn sang, khi tầm mắt sang tới nơi thì nữ tử bọc áo choàng đen đã đi xuống ngựa. Cửa thành yên tĩnh khiến cho gió đông trở nên ầm ĩ, tiếng gió phần phật thổi tới đánh vào nữ tử vừa mới xuống xe. Lý Minh Kỳ ái ra một tiếng giơ tay chắn gió quay mặt đi. Cơn gió mạnh cuốn lên cánh tay áo đánh vào khuôn mặt khiến cho mũ choàng rơi xuống. Mùa đông mờ mịt, dưới vạn chúng chú mục, khuôn mặt thanh xuân kiều diễm của nữ hài tựa như đóa hoa mùa xuân nở rộ. Yên lặng biến mất, tiếng người xôn xao, cách chương.